Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 443, Thúc Thúc có thể lấy mấy cái. Mụ mụ, Thúc Thúc không phải cùng Kusinai Aji là phu thê sao? Vì cái gì còn có thể lấy Mikoto Aji đâu? Tại Hyuga gia chủ trong đại trạch, vô số người chảy ngươi tới ta đi, ăn uống linh đình. Phòng khách chính bên trong là Yoru, Mikoto, còn có Namikaze Minato, Narashikaku, Hyuga Hayashi chờ, còn lại chính là Uchiha các trưởng lão. Mà như Hyuga linh dạng này ra quyến thì ở vào bên ngoài tiệc cơ động bên trên. Hinata cùng Hanabi tự nhiên cũng ở nơi đây. Hai cái tiểu nữ hài mặc giống nhau như đúc nhạt haku nhỏ kimono. Nhìn qua nhỏ nhắn xinh xắn, không khí vui mừng. Đương nhiên, nguyên bản các nàng là muốn đi phòng khách chính bên trong tham gia náo nhiệt. Lại gặp đến Yoru cự tuyệt. Lúc này không khỏi có mấy phần oán niệm. Bởi vì, chấm ngoặc kép, Hyuga Linh đối mặt Hanabi vấn đề. Trong lúc nhất thời nghẹn lời. Bởi vì hắn là Hokage nha. Cho nên cùng người khác không giống. Nàng buột miệng nói ra. Nhưng sau đó liền hối hận, nếu như tại Hanabi cùng Hinata hai người cái đầu nhỏ bên trong lưu lại Yoru có thể lấy nhiều cái nữ nhân ấn tượng, vậy tương lai, nguyên lai Thúc Thúc có thể lấy rất nhiều người nha. Chấm ngoặc kép, Hinata bừng tỉnh đại ngộ dáng dấp để Hyuga Linh càng sợ. Nhất là Hanabi cùng Hinata đối mặt cùng một chỗ. Rõ ràng mở rộng chỉ có hai người bọn họ tự mình biết sóng điện não giao lưu. Các nàng đang thảo luận cái gì? Chẳng lẽ là sau này cùng nhau gả cho? Hyuga Linh tâm hoảng hốt bổ cứu nói. Nhưng cho dù là Hokage, tối đa cũng chỉ có thể lấy hai vị thê tử. Hanabi cùng Hinata đình chỉ tâm linh cảm ứng. Đồng bộ nhìn hướng mụ mụ. Thật sao? Cũng chỉ có thể lấy hai cái. Về sau cũng sẽ không lại cưới sao? Hyuga Linh nhìn hai người bọn họ cái này phản ứng. Bỗng nhiên vô cùng vui mừng chính mình khẩn cấp trả lời. Dạng này liền có thể ngăn chặn rơi hai cái tiểu gia hỏa tâm tư hướng gả cho Thúc Thúc bên kia chuyển. Âu gia, đúng. Về sau cũng sẽ không lại cưới. Chỉ có thể lấy hai cái. Nàng luôn miệng nói. Như vậy sao? Chấm ngoặc kép. Hinata cùng Hanabi thõng xuống cái đầu nhỏ, rất mất mát bộ dạng. Hyuga Linh lại thật to nhẹ nhàng thở ra. Tốt, nhanh đi tìm Neji Naruto Karin bọn họ chơi đi. Chấm ngoặc kép, phanh, đúng lúc này, phòng khách chính cửa lớn bỗng nhiên giam lại. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn, mặt lộ nghi hoặc, sau đó rất nhiều thị nữ đi tới. Đối mọi người nói. Phòng khách chính bên trong Hokage đại nhân cùng Uchiha các trưởng lão có trọng yếu thỏa thuận. Muốn nói, cho nên tạm thời đóng lại. Mong mọi người thông cảm. Lời giải thích này không tính cao minh. Nhưng chỉ cần có cái lý do là được. Có phải là thật hay không lẫn nhau cũng không trọng yếu. Hyuga Linh ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa bả vai. Bỗng nhiên nghĩ đến hôm nay nhìn thấy Mikoto lúc tình cảnh. Thời điểm đó Uchiha Mikoto hóa trang đến xinh đẹp phi phàm. Nhưng nàng thần sắc nhưng không có rất cao hứng. Ngược lại có cỗ nồng đậm đau buồn quanh quẩn giữa lông mày. Thật lâu không đi, mà bây giờ tất cả Uchiha trưởng lão đều bị giam ở bên trong. Kết hợp với một tháng này Uchiha bên kia không phối hợp hôn lễ kỳ quái hành vi. Hyuga Linh bỗng nhiên cảm giác khắp cả người phát lạnh. Mikoto, thật đáng thương. Phòng khách chính bên trong, các vị Uchiha trưởng lão, gặp lại, Yoru ngồi tại chủ vị, một đôi mắt đã biến thành Mangekyo Sharingan hình dạng, tại cường đại nhãn lực chuyển vận xuống, huyễn thuật khống chế mười mấy cái Uchiha trưởng lão rất nhẹ nhàng. Uchiha Itachi gánh vác hai thanh đoàn kiếm, từ sau phòng khách chuyển đi ra, mà Namikaze Minato, Narashikaku, Hyuga Hayashi những người này thì lui về sau đi. Bọn họ tự nhiên đã sớm biết sẽ phát sinh cái gì. Rất nhanh, phòng khách chính bên trong ngoại trừ Yoru cùng Mikoto. Liền chỉ còn lại Uchiha Itachi cùng những trưởng lão kia. Mikoto, Người cũng rời khỏi đi. Yoru nắm lên bên cạnh Mikoto lạnh buốt tay. Ân cần nói. Đừng tham dự. Tiếp xuống giao cho ta. Uchiha Mikoto ánh mắt theo những trưởng lão này trên mặt nhìn sang. Thân thể không tự chủ được hơi run rẩy. Bọn họ đều đã từng trợ giúp qua ta. Tốt với ta qua. Các trưởng lão đối trong tộc người đều rất tốt. Chấm ngoặc kép. Nhưng cái này cũng không hề là bọn họ phản loạn lý do. Uchiha Itachi trong hốc mắt Mangekyo. Sharingan xoay tròn mà ra. Đem khí chất của hắn phụ trợ đặc biệt lạnh giá. Hôm nay hắn tựa như là một cái lạnh giá cỗ máy giết người. Mẫn diệt toàn bộ tình cảm. Uchiha Mikoto khiếp sợ nhìn xem hắn. Ngươi làm sao có thể máu lạnh như vậy? Chấm ngoặc kép. Ta chỉ là tại làm chuyện ta phải làm. Uchiha Itachi lạnh như băng nói. Tốt. Yoru phất phất tay. Tối nay muốn làm còn rất nhiều. Đừng chậm trễ thời gian. Sau khi giết bọn họ ta sẽ dùng ảnh phân thân biến thành hình dạng của bọn hắn ở chỗ này tham gia hôn lễ. Sau đó đem di thể đều chuyển về Uchiha tộc địa đi. Tạo thành ngươi thừa dịp lúc ban đêm diệt tộc biểu hiện giả dối. Mikoto, ngươi trước đi nhà mới bên trong nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, hắn đưa thay sờ sờ Mikoto lạnh buốt khuôn mặt. Ôn nhu nói, ngủ một giấc, những sự tình này liền đều kết thúc. Chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto bình tĩnh nhìn hướng hắn. Sau đó nhẹ nhàng mở miệng. Không, ta muốn tận mắt nhìn xem. Chấm ngoặc kép, Yoru nhìn xem con mắt của nàng. Nhìn thấy nàng trong mắt đau xót. Cùng kiên định, hắn hít sâu một hơi. Được, sau đó hắn phất phất tay. Uchiha Itachi rút ra đoản kiếm. Máu nhuộm phòng khách chính. Uchiha Mikoto một mực nhìn lấy từng cảnh tượng ấy. Nhìn xem những cái kia trong ngày thường ôn hòa các trưởng lão mất đi sinh mệnh. Viền mắt dần dần nóng rực lên. Thật lâu chưa từng lắng lại. Yoru nhìn chăm chú lên con mắt của nàng. Lại phát hiện cấp 3 không có thay đổi thành Mangekyo. Mà là chậm chạp xoay tròn. Tựa như đang nổi lên cái gì đồng dạng. Nàng vẫn luôn là Uchiha ôn nhu nhất linh hồn. Như vậy. Nàng sẽ phải chịu bao lớn kích thích. Yoru thở dài. Lôi kéo tay của nàng đối toàn thân đẫm máu Uchiha Itachi nói. Ngươi bây giờ liền trở về Uchiha tộc địa A. Ám bộ đã đem nơi đó hoàn toàn vây quanh. Mở rộng kết giới. Sẽ không để bất luận kẻ nào phát giác động tĩnh. Được. Uchiha Itachi tĩnh mịch khí tức càng nồng. Đậm. Bóng dáng lóe lên. Biến mất tại phòng khách chính bên trong. Bành bành bành. Yoru phân ra mười mấy cái ảnh phân thân đến, cấp tốc xử lý hiện trường, sau đó đem phòng khách chính hoàn nguyên thành phía trước dáng dấp. Ảnh phân thân biến thân thành Uchiha trưởng lão còn có Namikaze Minato đám người. Đi thôi, hắn xít sao nắm chặt Mikoto tay, thấp giọng nói, tiếp xuống đi Uchiha tộc địa. Uchiha Mikoto phảng phất đề tuyến như tượng gỗ đi theo hắn bên người. Hai người theo nơi hẻo lánh mà ra, một đường tại ám bộ dưới hộ vệ, không có bị bất luận kẻ nào nhìn thấy bóng dáng, đi tới Uchiha tộc địa phụ cận, Narashikaku bóng dáng lập tức lóe ra tới. Tình huống làm sao? Yoru hỏi, Narashikaku liếc bên cạnh hắn Uchiha Mikoto một cái, thấp giọng nói, bảy thành vô tội Uchiha tộc nhân đã bị đánh ngất xỉu mang ra. Từ Uchiha Shisui an bài mang đi. Còn lại những cái kia đang bị Uchiha Itachi đồ sát. Còn tốt kết giới liền âm thanh đều ngăn cách mất. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Hắn có chút do dự nói. Cái kia Uchiha Sasuke theo sân luyện tập về nhà. Đã nhanh đến kết giới phía trước. Thật muốn thả đi vào sao? Yoru nhẹ gật đầu. Liền theo Uchiha Itachi muốn tới đi. Narashikaku ừ một tiếng. Tốt, ta mở ra bên kia lối vào kết giới. Yoru dắt Mikoto tay, nhịn không được lần thứ hai nghiêng đầu hỏi nàng. Thật muốn nhìn sao? Uchiha Mikoto nâng lên nóng rực đồng tử. Cấp 3 như cũ tại xoay tròn. Phải, Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.